Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, Hattori Hanzo. Vui vẻ một lần về sau, Ngưu Khôi đem Tokugawa Yoshihiko an trí đến một cái dưới đất trong ngục giam. Cái này ngục giam từ phía vách tường cùng trên dưới đều là hiện đầy gai nhọn. Với lại, toàn bộ ngục giam nhiệt độ cũng lại không ngừng lên cao. Bất quá, vì để cho Tokugawa Yoshihiko chết chẳng phải nhanh, Ngưu Khôi còn ở bên trong rót vào một chút tự nhiên chakra. Dùng cái này để duy trì sinh mệnh lực của hắn. Mà Niyuha tự nhiên là an trí tại cái kia tính ít ngục giam. Đây là không có vấn đề gì. Mặc dù nàng hiện tại tinh thần còn vẫn như cũ đối Ngưu Khôi rất mâu thuẫn, nhưng là chỉ cần tại cái kia trong ngục giam dạy dỗ một trận, tin tưởng sẽ rất nhanh liền trở nên thành thật. Mà tại Ngưu Khôi an trí Niya cùng Tokugawa Yoshihiko về sau, sân bay nơi đó chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Tokugawa Sen cùng Yakio Muneakira đang chiến đấu hơn 2 giờ về sau cũng rốt cục khôi phục thần trí. Mà khi hai người khôi phục thần trí về sau, lần đầu tiên nhìn thấy liền là đã mình đầy thương tích Hattori Hanzo, máu tươi thấm ướt Hattori Hanzo quần áo, cũng thẩm thấu mái tóc của nàng, chung quanh trải rộng ma vật hài cốt chồng chất thành núi. Mà vừa mới đã mất đi lý trí Tokugawa Sen cùng Yakio Muneakira, vết thương trên người lại là không có bao nhiêu. Điều này hiển nhiên là Hattori Hanzo công lao, vốn nên là xuất hiện tại trên người các nàng thương, hiện tại tất cả đều tại Hattori Hanzo trên thân. Hanzo, Tokugawa Sen ngơ ngác nhìn dạng này Hattori Hanzo, há mồm nhẹ giọng gọi vào, sau đó không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Senhime đại nhân, quá tốt rồi, các người rốt cục tỉnh. Hattori Hanzo cái kia dính đầy máu cùng vết bẩn bẩn thỉu khuôn mặt, nghe được Tokugawa Sen thanh âm lộ ra nụ cười vui mừng, dùng đến hư nhược thanh âm nói đến. Vừa mới nói xong một câu, Hattori Hanzo cái kia một mực căng thẳng tinh thần thư giãn xuống, khí tức tản ra liền sụi lơ trên mặt đất. Hanzo, Tokugawa Sen cùng Yakio Muneakira trong nháy mắt vọt tới Hattori Hanzo bên người, ôm lấy nàng. Hattori Hanzo nhìn một chút Tokugawa Sen cùng Yakio Muneakira, run rẩy vươn tay vuốt ve qua mặt của hai người bàng. Senhime đại nhân, Muneakira đại nhân, ta là thật hy vọng xem lại các ngươi cử hành hôn lễ bộ dáng. Ta không chờ mong có thể trở thành trong đó một thành viên, chỉ cần có thể xem lại các ngươi hạnh phúc là đủ rồi. Hattori Hanzo chậm rãi nói xong, mà ba người đều không có chú ý tới. Lúc này ma vật giống như bị định trụ, không có một chút tiến công ý tứ, liền ngốc tại chỗ nhìn xem các nàng kịch tình cảm. Ngươi có thể, Hanzo, ngươi nhất định có thể nhìn thấy. Không, Hanzo, ngươi tới làm chính thất, ta đem vị trí tặng cho ngươi, ngươi tuyệt đối đừng chết a. Tokugawa Sen kinh hoàng nói xong, còn vừa muốn dùng khí cho Hattori Hanzo cầm máu. Chỉ bất quá, chiến đấu hơn 2 giờ nàng, trong cơ thể cái nào còn có cái gì khí. Nàng bây giờ thậm chí đều không phải là kiếm cơ trạng thái. Phát hiện điểm này, Tokugawa Sen nước mắt càng là không ngừng được. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, bảo hộ lấy dạng này nàng, Hattori Hanzo trong chiến đấu là khó khăn dường nào. Không còn khí, Tokugawa Sen vội vàng kéo xuống y phục của mình, kéo ra từng cái vải muốn cho Hattori Hanzo làm băng bó. Hattori Hanzo bắt lấy Tokugawa Sen tay, ngăn lại cử động của nàng. Vô dụng, Senhime đại nhân, Muneakira đại nhân, các người chạy mau đi. Ma vật lúc này không biết vì cái gì không có tiến công. Các người thừa cơ hội chạy mau a. Hattori Hanzo mới phát hiện ma vật dị dạng. Thanh âm có chút vội vàng nói đến. Không đi, ta sao có thể vứt xuống một mình ngươi? Tokugawa Sen nói xong. Sau đó, liền là một lần tựa như cảm nhân đi mau cùng không đi tình cảm vở kịch. Đang dây dưa hơn 10 phút về sau. Cuối cùng, Tokugawa Sen cùng Yakio Muneakira vẫn là rời đi. Đám ma vật không có ngăn cản. Mà Yakio Muneakira hùng Tokugawa Sen mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Bị lưu lại Hattori Hanzo cảm thụ được mình máu tươi chảy xuôi. Sinh mệnh lực trôi qua. Nàng khóc sụt sùi. Nàng khát vọng sống sót. Khát vọng chứng kiến Tokugawa Sen hạnh phúc. Cũng khát vọng nàng hạnh phúc của mình. Nhưng mà hiện tại đây đều là yêu cầu xa vời. Nàng lúc này chỉ có thể chờ đợi lấy. Chờ đợi tử vong đến. Là như thế đổ máu mà chết đâu. Vẫn là sẽ bị những cái kia ma vật ăn hết. Hattori Hanzo phỏng đoán lấy mình tử vong phương thức. Nhưng mà nàng cũng không có chờ đến tử vong. Mà là chờ được một cây từ thời không vòng xoáy bên trong chui ra ngoài xúc tu. Ngoặc kép. Đây là. Hattori Hanzo nhìn xem cái kia thời không vòng xoáy. Nhìn xem cây kia xúc tu. Nàng nghĩ tới điều gì? Sau đó, nàng liền giơ tay lên muốn tự sát. Hattori Hanzo nghĩ tới là Sanada Yukimura. Nghĩ tới là Sanada Yukimura bị bắt đến ma vương nơi đó chỗ đụng phải sự tình. Thể xác và tinh thần của nàng đều thuộc về nàng Senhime đại nhân. Tối đa cũng liền có thể tiếp nhận bị nàng Senhime đại nhân thừa nhận Yakio Muneakira mà thôi. Về phần bị ma vương bắt lấy, sau đó các loại đùa bỡn cái gì, nàng ngẫm lại cũng cảm giác không rét mà run. Bất quá, nàng muốn tự sát, Nghiêu Khôi lại là không đáp ứng. Tại không gian vòng xoáy mở ra tình huống dưới, Hattori Hanzo vị trí thông qua thời không vòng xoáy tính cả. Cũng là tại 500 mét phạm vi bên trong, bên người nàng linh khí trong nháy mắt ngưng tụ. Đem thân thể của nàng gắt gao hạn chế lại. Sau đó, xúc tu đem Hattori Hanzo cuốn lên. Từ từ thu nhập thời không vòng xoáy bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục